đây là bút tích của Chu cô nương đúng không? Thục Vương nheo mắt nhìn, đoạn gọi lớn, Hổ Nhi, con đến đây xem đi. Dương Lăng hạ tay xuống, khẽ khàng sờ vào chiếc súng ở thắt lưng. Chu Nhượng Hổ nghe thấy phụ thân gọi thì vội vàng tới xem những thư từ trong cuốn sổ đấy, gật đầu nói, đúng vậy, đây đúng là bút tích của nhị muội. Khả năng nhẫn nhịn đóng giả thật cao siêu. Dương Lăng thầm cười nhạt, gương mặt không biểu lộ sắc thái nào. Hắn nói tiếp, mời thế tử về chỗ ngồi. Hành động này không chỉ khiến cho Chu Nhượng Hổ cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả đến Thục Vương cũng cảm thấy có gì đó khác thường. Ông ta yên lặng nhìn Dương Lăng một cái, đợi con trai của mình về chỗ ngồi, lúc đấy mới đầy nghi hoặc mà hỏi tiếp, Dương đại nhân, có vấn đề gì hay sao? Dương Lăng đáp lại, đây là một quyển nhật ký nhỏ của Mộng Ly cô nương, được giấu ở bên trong bản trang điểm của nàng ấy. Trong cuốn sổ này có ghi chép trần thuật lại những thi tử ca phú mà nàng ấy đã cảm thán và viết nên. Cũng có ghi chép những tâm trạng và một số những chuyện quan trọng của riêng mình, trong đó có cả những ghi chép về tình lang của mình nữa kìa. Thục Vương thất sắc, vội vàng hỏi, người đó có phải là Nhượng Cận chăng? Trong cuốn sổ này chưa từng nhắc đến danh tính của người đấy, nhưng lại có những câu chuyện liên quan. Ngoại trừ một người ra thì không còn có ai có thể phù hợp hơn được nữa. Kẻ đó chính là... Dương Lăng từ từ giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng ra chỗ Chu Nhượng Hổ. Thế tử điện hạ. Thục Vương chấn động cả người, Chu Nhượng Hổ giật nảy người, sắc mặt đanh lại mà nói, Hoang đường, người thật to gan, dám dựng ra những câu chuyện hoang đường như vậy để làm hại thanh danh của hai vương phủ hay sao? Động tác của Dương Lăng nhanh nhẹn vô cùng, một tay khác đã kịp lấy ra trong người khẩu súng, nhắm thẳng về phía Thế tử, lạnh lùng mà nói, Thế tử cứ bình tĩnh, đừng có nóng vội. Sao lại như vậy? Sao có thể? Thục Vương sắc mặt trắng bệch đến phát sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Ngược lại, Chu Nhượng Hổ thần sắc sau khi kinh ngạc thì đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh, y cười điềm đạm lên tiếng, Dương đại nhân, vụ án này xem ra ngài phải điều tra thêm nữa thôi. Chu Nhượng Hổ ta quyết không làm những chuyện đổi bại xúc sinh như vậy đâu. Ngài dám bịa ra những tội danh như vậy thì phải xác định là sẽ gánh được hậu quả đấy. Dương Lăng châm biếm phản kích lại, Chu Nhượng Hổ không làm được, Chu Nhượng Cận lại có thể làm được hay sao? Chu Nhượng Hổ sắc mặt thay đổi, thốt lên, nhị đệ đương nhiên không phải là hung thủ, không có nhân chứng, không có lý do, chỉ dựa vào một miếng ngọc bội, ai có thể định tội cho đệ ấy được đây? Dương Lăng cười nói, trước khi ta tới đây thì đã xem qua các điều khoản pháp luật của triều đình Đại Minh, chỉ dựa vào một miếng ngọc bội thì đương nhiên không thể nào định tội cho đường đường là phiên vương chi tử được. Thế nhưng lại cộng thêm với tội dung nghi can hung thủ giết người, thì căn cứ theo tông luật của Hoàng thất Đại Minh, Chu Nhượng Cận điện hạ sẽ phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của Thục Vương. Vương gia sắp chuyển ngôi lại cho ngài, vậy thì nói theo một cách khác, nhị điện hạ sẽ phải chịu sự quản thúc của ngài, ngay đến cả sinh tử cũng nằm trong tay của ngài. Thì tự hỏi, nhị điện hạ sống và chết thì có gì khác nhau đâu? Đương nhiên là không có gì ảnh hưởng, đe dọa được đến địa vị của ngài nữa rồi, đúng không? Chu Nhượng Hổ vừa giận vừa kinh ngạc, hét lên, Dương Lăng, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cuối cùng, ngươi cũng tức giận rồi đúng không? Thế tử, xin hãy kìm lại cơn giận. Cái hôm vương gia quyết định chuyển ngôi, ta và Dương Thận cùng đi dạo trong vườn hoa, vô tình đã nhìn thấy ngài và một vị cô nương mặc cây phục màu đỏ đang nói chuyện trong bụi cây. Vị cô nương đó đau khổ cầu xin, bộ dạng đáng thương, nhưng còn ngài thì liên tục từ chối. Sau cùng thì phủi áo qua lưng đi, lúc đó hạ quan tuy có cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hề bận tâm đến. Này đông doanh quan, nhận vương lệnh điều tra vụ án, tiến hành kiểm tra tử thi nạn nhân bị sát hại, thì mới kinh ngạc mà phát hiện ra rằng nạn nhân Chu cô nương chính là người con gái đã nói chuyện với ngài trong hoa viên hôm đó. Tiếp tục đối chiếu với nội dung trong cuốn nhật ký này, thì mới xác định được rằng những bằng chứng liên quan... Dương Lăng dâng cuốn sổ đó lên, lắc qua lắc lại, trầm giọng mà nói, thông gian tư tình loạn luân, sau đó lo sợ ảnh hưởng đến địa vị và tiền đồ của chính mình, vậy nên sau khi rời khỏi hoa viên, càng nghĩ càng thấy không yên tâm, ngài mới quyết định trừ bỏ hậu hóa. Cũng vừa hay có thể khiến cho nhị đệ của chính mình, người mà được lòng nhân dân hơn, tiếng tăm uy tín và sức ảnh hưởng đối với các bộ tộc lớn hơn bản thân mình rất nhiều, phải gánh tội chịu phạt. Chính vì thế nên ngài mới đưa ra cái mưu kế một mũi tên trúng hai con chim này. 15 vị thổ ti ở Ba Thục đều có quyền lực hết sức quan trọng. Triều đình đối đãi với 15 vị thổ ti như 15 vị vương hầu. Nếu như ngài lên làm Thục Vương, nhưng mệnh lệnh của ngài ban ra không bằng một câu nói của nhị đệ mình,